Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 486, ngoài ý muốn đạt được tình báo. Điền Thị mang theo lễ tới chơi, thời cuộc hỗn loạn, Tần Dương cũng rất thanh nhàn, Tần Dương không nhảy ra nhảy nhót, loại thời điểm này, cũng không ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi trêu chọc Tần Dương. Bởi vì Tần Dương tại gần đây sự kiện bên trong đã không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, chí ít Tần Dương thì cho là như vậy. Đợi tại vừa mua trong trang viên, chỉ mỗi ngày nhìn xem các phương tình báo mới nhất, đông cảnh hỗn loạn một mảnh, các phương thế lực ngầm đều bận rộn đối phó Hồng Hy thương hội, chia cắt Hồng Hy hiệu buôn số lượng, chiếm cứ bọn họ tài lộ. Hồng Hy hiệu buôn tuy nói thực lực không tệ, phía sau cũng có chỗ dựa, nhưng loại thời điểm này, bọn họ cũng không có gì sức hoàn thủ, thậm chí bọn họ phía sau chỗ dựa, đều không có để ý bọn họ, mà Tần Dương cũng nhạy cảm từ một đống trong tình báo. Chú ý tới một điểm không quá bình thường tình huống, bên ngoài, Hồng Hy thương hội đơn giản không chịu nổi một kích, liên tục bại lui. Nhưng từng chút chỉnh hợp tình báo, mà lại là nhiều mặt tình báo về sau, Tần Dương lại cảm thấy, Hồng Hy thương hội đây là đã sớm chuẩn bị rút lui. Chợt nhìn là tổn thất nặng nề, nhưng người lại không chết bao nhiêu, nhất là một chút vị trí trọng yếu người, cơ bản cũng chưa chết. Cái này vị trí trọng yếu, không phải chỉ địa vị. Mà là tại cái này thương hội vận hành lên xuống online, đưa đến chuyển tiếp tác dụng người. Những người này không chết, dù là bây giờ bị đánh tan, sau đó lại có người ủng hộ, rất dễ dàng liền có thể đông sơn tái khởi. Tổn thất lợi ích cũng chỉ là tạm thời lợi ích mà thôi. Chuẩn bị như thế đầy đủ, nhìn cũng không giống như là gặp được đột phát sự kiện. Tần Dương đem tình báo gỡ nhiều lần, càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, nguyên bản hắn coi là Hồng Hy thương hội chỉ vừa lúc mà gặp. Mua tiểu thất mới có thể đụng phải hôm nay kiếp nạn. Nhưng hôm nay, Tần Dương cảm thấy mình nghĩ sai. Ở cái thế giới này, tin tức truyền bá là rất chậm, ngược lại cũng có cực nhanh truyền bá phương pháp. Trong vòng một ngày có thể vượt qua mấy chục vạn dặm địa. Nhưng cái này chi phí liền cực cao. Muốn để một thế lực lớn, từ trên xuống dưới, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, liền tuyệt đối không phải mấy tháng có thể làm được, tối thiểu muốn sớm nửa năm trở lên. Tính toán thời gian, bọn họ tối thiểu muốn tại mua được tiểu thất trước đó, liền bắt đầu chuẩn bị những sự tình này mới được. Nhìn nhìn lại cái khác tình báo, ngược lại Hồng Hy thương hội huyết môi, trước hết nhất phát động công kích. Hiện tại đến lợi cũng lớn nhất, chính là Bạch Thủy Trường Tình Trà Lâu phía sau Trường Thanh Thương Hội. Đương nhiên đây là bên ngoài danh tự, phía sau là ai trưởng khống, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bọn họ tác phong làm việc, hơi có chút hay thay đổi, giống như là trong triều người trưởng khống, lại giống là cái nào đó đại môn phái tại trưởng khống. Mạc Dương, để ngươi giám thị Vương Đức Phúc. Có cái gì đặc biệt phát hiện không? Không có, nhân ngẫu sư lắc đầu. Nghĩ nghĩ, có khả năng có đặc biệt khác đồ vật. Hắn cũng không có phát hiện. Dứt khoát đem một khối cao cỡ nửa người gương đồng ném cho Tần Dương. Chính ngươi nhìn, trước đó đều ghi lại ở bên trong. Tần Dương mình ngồi ở nhìn trước đó ghi lại video theo dõi. Tăng nhanh tốc độ, từng chút nhìn. Đem những thiên này giám sát toàn bộ sau khi xem xong. Tần Dương như có điều suy nghĩ. Vương Đức Phúc bản thân hoàn toàn chính xác không có gì có thể nghi. Nhưng giám sát trước sau sau. Lại làm cho hắn phát hiện một vấn đề. Trường Thanh Thương Hội phía sau vậy mà không chỉ một đại lão bản. Mỗi người đơn độc trường quản chỉ nào đó một hạng nghiệp vụ mà thôi. Nội bộ bọn họ đều có nghiêm trọng đấu đá hiện tượng. Bản thân cũng không quá hợp, nhất là một chút nghiệp vụ có trùng điệp bộ phận, giao phong càng thường xuyên đều có. Cái này nhìn quy mô thực lực cũng không tính là quá bạt tiêm Trường Thanh Thương Hội. Cũng chỉ là nhìn bề ngoài là như thế. Bọn họ mỗi một hạng nghiệp vụ cơ hồ đều không phải là tốt nhất. Là bọn họ nghiệp vụ phạm vi nhưng bây giờ là quá rộng. Sau cái khác tất cả thế lực đều muốn rộng. Từ bên ngoài hợp lý pháp đến chỉ có thể sau lưng kinh doanh. Bọn họ toàn bộ đều có sở trạm, mà lại đều kinh doanh rất không tệ. Thanh danh lại đều không hiện. Cái này có chút lợi hại. Đông cảnh bên này, đáng giá chú ý liền hai cái này thương hội. Bây giờ nhìn, bọn họ đều không đơn giản. Mà lại Tần Dương luôn cảm giác, bọn họ đều cùng chuyện gần nhất thoát không được quan hệ. Mà Ly Đô bên này, mỗi người đều ở động. Từ trên xuống dưới, đều có mục đích của mình. Nghe nói gần nhất trong triều mỗi ngày đều tại cãi nhau. Đều ở lẫn nhau công kích. Chính thức bọn nhổ nước bọt. Cả đám đều như bị điên xông đi lên. Dù sao loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Mà những phun lớn từ bên trong. Để Tần Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là. Vị kia thiên địa đệ nhất hào đại phún tử La Lương. Từ khi đốt lên pháo đốt, phun triệu vương đỏ ngầu cả mắt, lập tức liền hành quân lặng lẽ, trực tiếp ôm bệnh không vào triều. Bởi vì việc này, không ít người còn khẩn trương một chút, rất sợ lão bất tử này, vạn nhất thật có chuyện bất trắc, lại người giả bị đụng bọn họ ai. Tần Dương vuốt vuốt đầu, buông xuống mới đưa tới tình báo, nhìn hoa mắt váng đầu. Luôn cảm thấy ai cũng không giống người mới tốt. Giá y bên kia đã bắt đầu kéo người, chuẩn bị bắt đầu truy tra. Nhưng Tần Dương cảm thấy nàng 89 phần 10 là truy tra không đến cái gì manh mối trọng yếu. Dù sao đã lâu như vậy, lúc trước xử lý lão giả kia, còn có vị kia mi tâm có một hình rắn ấn ký trung niên nhân, manh mối cũng đều cho giá y, để nàng hỗ trợ tra một chút. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có tra được hai người kia là ai. Trương sư đệ, tỉnh không? Tần sư huynh, ngươi tìm ta có việc. Trương Chính Nghĩa thò đầu ra, trong tay loay hoay một món từ nhân ngẫu sư lấy được nhỏ khôi lỗi. Nghe nói là dùng để tầm bảo, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, tìm chút đồ vật, tìm được đều mang về. Bên trong các loại bảo vật, có thể phân ngươi hai thành làm vất vả phí. Tần Dương đem một ngọc giản ném cho Trương Chính Nghĩa. Bên trong là ban đầu ở trên người du háo tử mò ra địa đồ cùng tin tức. Đều du háo tử giấu đi. Bên trong có bảo vật. Cũng có một chút tin tức. Nghe nói là bí mật đồ vật. Tần Dương cảm thấy vẫn là từ nhiều phương diện vào tay tương đối tốt. Lúc ấy du háo tử kia chết quá kiên quyết. Đều khiến người cảm thấy hắn biết rất nhiều bí mật. Nói không chừng nơi này liền có một ít manh mối. Trương Chính Nghĩa cầm ngọc giản, thoáng xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải đi nguy hiểm gì địa phương, chỉ đi địa phương bí ẩn, tìm chút bị người giấu đi đồ vật mà thôi. Chỉ cần không nguy hiểm, thuần chân chạy, cho chỗ tốt gì cũng không sao cả. Được, hiện tại ta liền đi. Trương Chính Nghĩa quay người rời đi. Bên này Ôn Vũ Bá cũng từ ngoài cửa đi đến. Thuyền trưởng, có người tới thăm. Theo như hắn nói, trước đó đã cho thuyền trưởng tại Ly Đô Trại đưa bái thiếp. Chỉ có điều thuyền trưởng một mực không. Bây giờ nghe nói thuyền trưởng tại, cố ý lại tới một lần. Ôn Vũ Bá đưa lên bái thiếp. Bái thiếp nhìn rất phổ thông. Là Tần Dương ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có chút u ấm đầu. Đều trở nên thanh tỉnh một chút. Tinh tế quan sát một chút. Tần Dương không khỏi cảm thán. Ngưng thần cỏ chế tạo giấy. Dùng để làm cao cấp phù lục đều dư xài. Lại bị người trà đạp đến viết bái thiếp. Không biết là nhà ai cầu đại hộ. Mở ra xem. Chữ viết phong mang nội liễm. Để cho người ta xem xét chữ, liền sẽ không khỏi suy đoán. Chữ viết chủ nhân là một trải qua gian nan vất vả. Bây giờ phong mang thu hết, ôn tồn lễ độ, rất bình hòa người. Xem hết bái thiếp, Tần Dương tự lẩm bẩm: Thọ Viễn hầu, chưa nghe nói qua người này. Chẳng qua nếu là cầm một vị hầu ra bái thiếp, đường đường chính chính đến nhà bái phỏng, không thấy có vẻ hơi không thích hợp. Vũ bá, mời người tiến đến. Sau một lát, một vị một bộ đơn giản trường sam lão giả đi theo Ôn Vũ bá cùng một chỗ tiến đến. Lão giả tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mặt hướng nhu hòa, nhìn rất hiền lành. Chỉ có điều Tần Dương chú ý tới, lão giả mỗi một bước đặt chân đều dường như đo đạc, mỗi một bước tư thái đều giống nhau như đúc, mang theo một loại hài hòa vận vị. Từng bước một đi tới, cho Tần Dương một loại ảo giác, hắn cách mình rất xa. Chờ lấy lại tinh thần, lão giả chạy tới trước mặt, trong lòng Tần Dương run lên. Lão nhân này là cao thủ, nếu chính diện giao phong, chỉ bằng mượn vừa rồi một tia ảo giác, hắn khả năng đã chết. Tần Dương chắp tay hành lễ: Vãn bối Tần Dương, xin ra mắt tiền bối. Tần tiên sinh không cần khách khí, lão hủ Điền Khang Thái chỉ nhận được gia chủ coi trọng, mới may mắn được Điền thị đại quản gia chức vụ, đảm đương không nổi cái gì tiền bối mạo muội tới chơi, còn xin Tần tiên sinh thứ lỗi. Điền tiền bối mời ngồi. Người ta khách khí, Tần Dương cũng không thể thật không khách khí. Điền thị, hắn nghe nói qua, chính là đại doanh thần triều đại tộc một trong, cũng từ bắt đầu đại doanh thần triều quật khởi liền cắm rễ tại đại doanh thần triều đại tộc, mà lại một mực tồn lưu đến nay cực thiểu số đại tộc một trong. Đại doanh thần triều lục bộ đại lão Điền gia người đã từng đảm nhiệm qua trong đó ngũ bộ thượng thư chức vụ. Bây giờ đệ tử trong tộc cũng trải rộng đại doanh thần triều từng cái giai tầng, xuống đến tiểu lại, lên tới lục bộ chức vị quan trọng. Trong thần triều rất nhiều đại sự cũng cần Điền gia người tham gia, liền xem như doanh đế càn cương độc đoán, rất nhiều chuyện cũng biết mời Điền thị các lão cùng nhau thương nghị. Điền thị nhất tộc thế tập to to nhỏ nhỏ tước vị, nói ít 7-8 cái. Thọ Viễn hầu này đến cùng là ai? Tần Dương đúng là không biết, khẳng định là không tại triều bên trong nhậm chức, chỉ có tước vị mà thôi. Chẳng qua có thể kế thừa hầu gia tước vị, tại Điền thị khẳng định là đứng đầu nhân vật trọng yếu. Ngay tại lúc này, bọn họ tìm đến mình làm gì? Mạo muội tới chơi, nhưng thật ra là có việc mời Tần tiên sinh hỗ trợ. Điền Khang Thái nói chuyện, vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đống lớn cái dương. Hắn còn đem một phần danh mục quà tặng đưa cho Tần Dương. Tần Dương mở ra danh mục quà tặng xem xét, âm thầm tắc lưỡi, đến, thật đúng là chó nhà giàu. Không thiếu tiền, tùy tiện liền đưa tới một đống lớn lễ vật. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào được tin tức, tặng lễ vật đặc biệt hợp khẩu vị. Trong đó có một đầu có thể so với đạo cung cảnh giới hung thú thi thể. Mà cỗ thi thể này, tại danh mục quà tặng bên trong, lại chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Không nói hỗ trợ cái gì, trước hết cho nhiều như vậy chỗ tốt, Tần Dương cảm thấy việc này khẳng định phi thường khó giải quyết. Như thế hậu lễ, xin thứ cho vãn bối không dám nhận được. Tần Dương đem danh mục quà tặng lui trở về, khách khí một câu: Tiền bối có gì cần vãn bối hỗ trợ, trước tiên có thể nói một chút. Vãn bối nếu là đủ khả năng, có thể cùng Điền thị giao hảo, đương nhiên sẽ không chối từ. Điền Khang Thái cũng không có miễn cưỡng, đem danh mục quà tặng để qua một bên, rất khách khí nói: Kỳ thật cũng không phải gì đó đại sự, chỉ muốn mời Tần tiên sinh thay truyền đạt một chút tin tức cho đệ nhị kiếm quân. Trong nhà lão nhân lớn tuổi, muốn gặp hắn, chuyện năm đó đều đi qua đã lâu như vậy, gia tộc lúc ấy hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy đại cục làm trọng, thật sự không có cách. Nếu lòng có oán khí, đối với phụ thân của hắn phát là được rồi. không cần thiết liên lụy đến trong nhà lão nhân. Nếu hắn đối với năm đó lòng có chú ý, hắn nếu là nguyện ý trở về, ôn vị trong nhà cũng toàn lực trợ hắn. Hóa ra dạng này, Điền tiền bối yên tâm đi, ta nếu gặp được Kiếm Quân đại ca, tự nhiên sẽ truyền đạt. Tần Dương sảng khoái đồng ý, chỉ truyền một lời mà thôi. Điền Khang Thái do dự một chút, lại bồi thêm một câu, nếu dễ dàng, còn xin Tần tiên sinh khuyên nhủ vài câu. Trong nhà lão tổ đã thọ nguyên không nhiều, còn xin hắn sớm ngày trở về. Tin tức này còn xin Tần tiên sinh thay giữ bí mật. Chúng ta vô dụng, thật sự tìm không thấy hắn, mới không thể không xin nhờ Tần tiên sinh. Tiền bối, hắn cái gì tính tình, các ngươi hẳn là càng rõ ràng hơn. Cũng không phải ta nói cái gì, hắn đều nghe, còn xin Tần tiên sinh hết sức thử một lần. Điền Khang Thái cũng không miễn cưỡng, lại lấy ra một viên ngọc giản phóng tới trên mặt bàn. Nơi này còn có chút tin tức, hẳn là đối với Tần tiên sinh hữu dụng. Lão hủ liền không ở thêm. Cáo từ, Điền Khang Thái rời đi. Tần Dương cầm trên bàn ngọc giản, thoáng dò xét một chút, chậm rãi thở ra một hơi. Đến cùng là căn cơ hùng hậu, thời gian tồn tại xa xưa đại gia tộc. Những tin tức này, chính mình cha sợ là rất khó tra được. Hồng Hy Thương Hội lại là đại doanh thái tử vụng trộm vơ vét của cải sản nghiệp. Càng làm cho Tần Dương ngoài ý muốn chính là Trường Thanh Thương Hội không phải ai sản nghiệp, mà một liên minh, rất nhiều người cùng tiến tới liên minh, cấu kết lên cái này liên minh tay cầm liên, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Lại chính là trong truyền thuyết kia rất không đứng đắn, sẽ chỉ bồi dưỡng lô đỉnh, thực lực không mạnh, sẽ chỉ dựa vào ngoại lực hợp hoan môn. Cái gọi là liên minh, càng giống là một con rể liên minh. Dạng này một môn phái, làm thành dạng này cũng thật lợi hại. Bên trong ngọc giản còn có rất nhiều mặt ngoài rất khó biết đến bí ẩn tin tức. Tần Dương cầm ngọc giản, hơi có chút làm khó. Nếu là ngay từ đầu Điền Khang Thái liền nói dùng những tin tức này đến làm trao đổi, hắn khẳng định là không vui. Vì mình lợi ích, bán bằng hữu lợi ích, hắn là làm không được. Trương Chính Nghĩa ngoại trừ, nhưng Điền Khang Thái nói rất rõ ràng, chỉ trong nhà lão tổ thọ nguyên không nhiều, lại không dám lộ ra, mình lại tìm không thấy đệ nhị kiếm quân. Lão tổ đâu hết lần này tới lần khác lại nghĩ trước khi chết gặp một lần đệ nhị kiếm quân. Khách khách khí khí mời Tần Dương hỗ trợ, cho rời nhà trốn đi cáu kỉnh đệ nhị kiếm quân truyền một lời mà thôi. Cuối cùng trước khi đi, còn đem so với cái kia tài phú giá trị cao hơn ngọc giản xem như tặng phẩm phú. Hoàn toàn là đánh ân tình bài, tận lực xem nhẹ lễ vật giá trị. Dạng này Tần Dương sẽ rất khó cự tuyệt, nói mặc kệ không hỏi. Còn nữa, còn có một nguyên nhân khác. Bây giờ Tần Dương cũng minh bạch, đệ nhị kiếm quân họ là từ đâu tới. Năm đó doanh đế kế vị, bắt đầu quật khởi con đường, Điền thị là cái thứ hai cả tộc quy thuận lớn thị tộc. Lúc kia cũng đệ nhị cái này họ lần thứ nhất tại đại doanh thần triều xuất hiện. Năm đó Điền thị tộc trưởng đi theo tại bên người doanh đế, dùng tên giả họ chính là thứ hai. Đệ nhị kiếm quân không cần nguyên bản tính danh, lại như cũ dùng thứ hai, chứng minh hắn vẫn là đối với Điền gia, hoặc là Điền gia có ít người vẫn là có dứt bỏ không được tình cảm. Mà lại, Điền Khang Thái nâng lên Ôn thị, Tần Dương suy nghĩ, có thể để cho đệ nhị kiếm quân để ý như vậy, chỉ có vợ hắn lại là Ôn thị người. Vũ bá, năm đó Ôn thị gặp nạn chuyện, người cũng biết chút ít cái gì. Ôn thị có hay không một danh ruô ngôn nữ tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.